Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4314, bảo vệ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát giác được nàng ánh mắt, Mạc Liên Thành trong bóng tối truyền lời trở về. Đản Nhi chớ giận, liền giáo huấn như vậy một lần, tiện nghi nàng, nàng mắng ngươi một câu kia, ta sẽ để cho nàng lấy được phải có giáo huấn kỳ thật. Lục Bình chửi một câu kia. Thối nữ nhân, Khúc Đản Nhi không có cái gì cảm giác, mắng nàng nhiều người đi, nếu như nàng ai cũng chú ý, còn có cần hay không sống. Ngược lại là, Thành Thành cùng Tần Lĩnh bọn người, có chút chuyện bé xé ra to. Khúc Đản Nhi truyền lời trở về, Thành Thành, kỳ thật nàng liền là đứa bé, qua loa vài câu công phu khoe khoang cậy mạnh thôi, đối với ta, không sát thương lực. Mạc Liên Thành thái độ kiên quyết, tiểu hài lại như thế nào, chửi Đản Nhi, một chữ cũng không thể. Khúc Đản Nhi hơi sững sờ, nhỏ bé cảm động, từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu sinh sôi. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực nhiều năm như vậy, nhưng là, Mạc Liên Thành cho nàng cảm động, nhưng không chỗ không tài. Mặc dù, ngẫu nhiên bá đạo một chút, lộng quyền một chút, thậm chí, hẹp hòi một chút, nhưng là, làm nữ nhân, bị chồng mình như vậy coi trọng, thật, thật hạnh phúc. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành lại bổ sung, lại nói, ngươi dám cam đoan nàng chỉ mắng ngươi một câu. Ở trong lòng, không chừng chửi trăm ngàn lần, đây mới là tên nào đó muốn giáo huấn Lục Bình nguyên nhân thực sự a hát. Biết rõ một người trong lòng đối với hắn nữ nhân tràn ngập oán hận, lúc thời khắc khắc vào chửi mắng, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Thông minh như Khúc Đản Nhi, có thể nào không rõ tên nào đó dụng tâm lương khổ, nghe về sau, nàng cười hì hì. Tốt, Thành Thành, mặc dù làm như vậy, quá lòng dạ hẹp hòi một chút, bất quá, ta vẫn là yêu chết ngươi. Ha ha, Mạc Liên Thành ngoắc ngoắc môi, đó là đương nhiên, không thích hắn, nàng còn có thể thích người nào, tên nào đó rất khí phách mà nghĩ đến. Hai vợ chồng đối thoại, những người khác nghe không được, nhưng rõ ràng trông thấy hai người biến hóa. Tựa hồ, bọn hắn tâm tình bất thình lình trở nên rất tốt. Tình huống này, rất quỷ dị, đúng hay không? Đấu Cổ Lâu chủ mặt không đổi sắc, nhưng là, đôi mắt hiện lên nghi hoặc. Lục Bình là lo sợ bất an, mà Triệu Luật thì dùng mình, hắn cùng hai vợ chồng tiếp xúc tối đa, tự nhiên, mơ hồ có chút mò thấy, hai vợ chồng tính nết. Hai người bọn hắn như vậy cười một tiếng, chuẩn không có chuyện tốt. Đến mức, Tần Lĩnh bọn người ngược lại là tâm như gương sáng, hắc hắc. Bị tên nào đó để mắt tới, cái này Lục Bình về sau có nàng chịu. Tất nhiên tên nào đó có biểu thị, bọn hắn liền không xen vào việc của người khác, chỉ còn chờ vểnh lên cánh tay nhìn náo nhiệt liền tốt. Trầm mặc chỉ chốc lát, Triệu Luật cứng ngắc mở miệng. Cái kia, Mạc công tử, Mạc phu nhân, vừa rồi bên này biến động, ảnh hưởng không ít, tin tưởng bên ngoài đã có người phát giác được, chạy tới đây, chúng ta vẫn là trước vào quỷ mộ nói sau đi. Vấn đề này, ở vừa rồi đơn giản đối thoại lúc, Mạc Liên Thành cũng nghĩ hiểu được. Đấu Cổ Lâu Lâu chủ thực lực, hắn tạm thời không biết. Nhưng là, nếu như vừa rồi Đấu Cổ Lâu chủ mang theo Triệu Luật cùng Lục Bình hai người ẩn núp một chỗ, hắn không có khả năng hoàn toàn không có phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất giải thích là, lúc đó, Đấu Cổ Lâu chủ ba người, lúc này cũng tìm tới bên này đến. Nhưng là, bởi vì ngũ hành thuật số duyên cớ, cùng vợ chồng bọn người dịch ra, thẳng đến. Đấu Cổ Lâu chủ tướng tầng kia bí thuật bình chướng phá vỡ, đồng thời phá ngũ hành trận về sau, quay chung quanh ở trong rừng này cốc tất cả cấm thuật giải khai, bọn hắn mới lấy gặp mặt. Mạc Liên Thành gật đầu, cửa vào, ta thê tử vừa rồi đã nói, là ở chỗ này, các người muốn đi vào, tùy thời có thể. Tên nào đó nói, tiện tay hướng bên vách núi chỉ một cái. Cái kia lập lờ nước đôi thái độ, cùng vừa rồi Khúc Đản Nhi không có sai biệt. Bất đồng là, Khúc Đản Nhi lộ ra mấy phần thở ơ, mà tên nào đó thì cao thâm mạt chắc cho người suy nghĩ không thấu nhiều. Cách chương.